Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không để cho anh đánh lại nhá. Cô trừng mắt nhìn anh, tên này đúng là tên lưu manh. Tôi không đánh phụ nữ, cô nợ tôi một lần. Cô ta là kẻ ngốc à, lại muốn người ta đánh mình. Chết tiệt, sao tự nhiên cô lại phải nợ anh ta. Thực ra tôi không phải phụ nữ, anh cũ đánh đi. Ai cô cũng có thể thiếu nợ, nhưng anh ta thì không. Cô cắn chặt môi nghênh mặt, ra vẻ khí phách của đàn ông. Trên mặt anh lộ vẻ gian ác, cô nói vậy thì được thôi. Anh thực sự đánh phụ nữ đấy à? Cô thở dốc vì kinh ngạc, anh ta không thể bỏ qua cho cô được ư? Cô không phải mà... Chính cô ta nói, anh rất vui lòng chiều ý cô. Anh để tôi chuẩn bị tâm lý đã. Tôi muốn đổi vị trí. Cô thấy thang máy đã đến lầu 3. Sau đó cửa mở, cô chạy trốn đúng không? Cô gái ngu ngốc, đầu óc chỉ có vậy thôi à? Không, ý cô không phải thế. Vậy thì tùy cô. Anh bước lại phía sau theo yêu cầu cô, muốn xem cô chơi trò gì. Nhắm mắt lại đi, tôi đánh. Thực ra anh chỉ muốn dọa cô. Anh không phải loại người hay đánh phụ nữ. Ai bảo cô nhiều lần chọc giận anh. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô thấy thời cơ đến, lấy tay đẩy anh. Không ngờ đối phương giật mình, nhanh tay kéo cô lại. Cô hét lên mất thăng bằng, cả người nhào phía anh. Mà sau gái mang hạo cấp vì cô nên hôn lên tường sắt, khốn khổ ngã xuống. Môi có cảm giác mềm mại, anh nghi ngờ tỉnh táo. Thấy cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe. Hôn, hôn à? Cái đầu nhỏ của cô hoảng loạn, vừa vàng lui về sau, che miệng, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đáng đời. Anh phủ quần đứng lên, không khỏi giật mình khi nhìn thấy người ngoài thang máy. Cha, sao cha ở đây? Đây là cái mày gọi là gây dựng sự nghiệp đấy à? Giờ làm việc làm cho bậy bạ của cô gái kỳ quái. Ông mà giận run. Ông đã nghe theo lời đề nghị của vợ, tới công ty tìm con trai, tìm hiểu mọi việc. Kết quả làm ông vô cùng thất vọng. Ông ơi, tôi không có làm cho bậy bạ gì với con của ông. Cô vội vàng đứng lên đi khỏi thang máy. Bàn tay cô nóng lên, hung dữ chằm chằm nhìn Mạc Hạo Cấp. Hai người theo tôi về nhà giải thích. Ông Mạc quay đầu bước đi, không ngờ bị mất mặt trước mặt mọi người, mất cả hứng đi thăm công ty con trai. Bà Tử Lê càng nghĩ càng tức. Cướp nụ hôn đầu của tôi, khốn kiếp, biến thái. Cô tức giận mắng, vừa đá Mạc Hạo Cấp một cái. Này, cô đủ rồi đấy. Anh nổi giận, một tay ôm lấy cô, khi cô không cách nào đá anh được. Đây là cô tự làm tự chịu. Thả tôi xuống, tôi muốn bồi thường về tinh thần 2000. Đều là lỗi của anh, hại cô bị chê cười, có bị mất nụ hôn đầu. Là cô tự ngã phía trước, cô cũng cần bồi thường tinh thần 3000. Thấy cô có thể nhắc đến tiền là tỉnh táo, anh thả cô xuống. Sao anh có thể xấu xa vậy? Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng anh. Cô kia, tự cô muốn động tay động chân. Có thể không đỏ mặt, không hồi hộp nói tôi xấu xa, tự làm cho người ta bội phục. Anh bĩu môi cãi lại như vậy. Cút ngay. Cô đi vòng qua anh, cô tự nhận mình xui xẻo được chưa chứ? Anh giữ chặt cô. Mọi việc là cô gây ra, cô phải nghĩ cách giải quyết. Theo tôi về đi. Đừng nghĩ mình không có liên quan. Tôi còn phải đi làm. Cô cố gắng giúp cổ tay đang bị anh nắm chặt. Anh ta thực sự bạo lực mà. Anh không để ý cô đang giãy giụa kéo cô đi. Thiếu tiền tôi bù cho cô. Cứu tôi. Cô kêu to lên. Một tay anh che miệng cô, tay kia giữ lấy đôi tay không an phận. Cô muốn để tôi khiêng đi hay muốn tự mình đi? Anh lạnh lẽo cười nhìn cô. Mà cô mở lớn nói không rõ ràng. Cô tự mình đi chứ? Anh hỏi, cô lập tức gật đầu như dã tỏi. Nếu cô làm ơn, tôi đây không nói chuyện tử tế nữa đâu, cô hiểu chứ? Anh hài lòng nhìn cô gật đầu đồng ý. Lúc này buông tay, nhưng lại nắm tay cô. Cô hổn hển chưa kịp thở thì lại bị anh lôi về phía trước. Này này này, tôi có chân, anh không buông ra. Tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn. Cô gái nhiều mưu mô, giữ chặt một chút có lẽ không gặp bất trắc. Không phải anh muốn lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô đấy chứ? Cô gái bất mãn chu miệng. Này, anh hứa bù tiền lương cho tôi muốn 2000. Cái này phải xem biểu hiện của cô. Anh không quay đầu lại nói, đã quá rõ cách đối phó với cô nàng. Tên keo kiệt này, bà Tử Lê thì thào mắng chửi. Này, đi chậm chút. Cô không theo kịp anh ta. Trên đường đi, cô gái liên tục mắng chàng trai ác đến cực điểm, đồng thời trong lòng vô cùng thương tiếc nụ hôn bị mất. Cô và Hạo Cấp quan hệ thế nào? Ông Mạc đeo kính rồi ánh mắt khôn khéo đánh giá cô gái trước mặt. Bà Tử Lê cười giả tạo. Chúng tôi chỉ gặp nhau mấy lần, nói chuyện vài câu, tôi và anh ta không quen biết. Phải không? Ông Mạc chỉ phía con trai. Từ khi nào có cãi nhau ở Mỹ với người không quen biết? Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net